Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, thời gian lười biếng. Bà Đồ khiếp sợ, người có chứng cớ gì chứng minh ta sai xử nàng đi trộm bí mật? Vậy đại nhân lại có chứng cớ gì chứng minh nàng không có trộm bí mật? Yến Đường liếc coi hắn, người là tại nha thự bắt được, chả lâu người đều có thể làm chứng, khi đó cũng không có phát sinh đánh nhau. Nhưng A Lệ Tháp chính là ly kỳ biến mất rồi. Mấu chốt là, Bà Đồ đại nhân ở nàng mất tích sau không có toát ra một chút động tĩnh. Cái này chẳng lẽ không phải là vừa vặn nói rõ ngươi chột dạ sao? Hắn đứng dậy đi lên trước, dừng ở trước mặt Bà Đồ. Tiếp mà tay hắn sau này duỗi một cái, lại bày ra mấy tờ án qua dấu tay giấy đến trước mặt hắn. Đây là A Lệ Tháp đối với nàng bị ngươi sai xử đi đại ân nha thự trộm bí mật cung từ. Thật cặn kẽ, so với kia phần khế ước có thể cặn kẽ rất nhiều, ngươi muốn không muốn xem thật kỹ một chút. Trên trán Bà Đồ có mồ hôi lấm tấm, hắn nhìn lấy Yến Đường, đột nhiên cảm giác được trước mặt mặt trắng nhỏ, lại thật không phải là dễ đối phó như vậy. Người đầy đều là giả tạo ép cung. A Lệ Tháp cả giận nói. Chống giữ bàn, Yến Đường nghiêng đầu nhìn nàng. Ai có thể chứng minh trên tay các ngươi cái kia phần khế ước không phải thì sao? A Lệ Tháp cứng họng. Yến Đường thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn lấy tê liệt ngồi ở đối diện trên ghế Bà Đồ. Bằng không, chúng ta từng người cầm trên tay chứng cớ công bố tứ phương các nước, xem kết quả một chút ai mất mặt lớn nhất. Bà Đồ dương mắt nhìn hắn, rất lâu mới nuốt nước miếng. Thích Liễu Liễu chưa nghỉ mới dậy nhận được triều đình tự hội đồng quán đại hoạch toàn thắng tin tức. Bà Đồ để cho vương gia cho hận giống như cái màu xám cháu trai, khỏi phải nói cùng triều đình nhắc. Ngựa giới, quả thật là ngay cả một cái giám cũng không dám thả. Hơn nữa hoàng thượng còn lập tức hạ chỉ sai trách hạ sở Dương Thịnh âm suy. Ý đồ bất chính, phái lễ bộ binh bộ quan chức làm thành đặc sứ. Sắp cùng Bà Đồ bọn họ một đạo đi đến Ô Lạt truyền chỉ. Giao trách nhiệm Bà Đồ đám người vĩnh viễn không chi phí lại đi ra ngoài đại ân. Đồng thời lại hạ chỉ binh bộ, gia tăng Tây Bắc Liêu Đông chú binh, nghiêm tra ra vào đóng người ta ta. Lần này hạ sở có thể coi là ăn một cái ngậm bò hòn rồi. Thích Tử Mẫn hưng phấn nói cho nàng biết, nàng cũng hưng phấn ăn miệng hắn đưa tới dưa bở hỏi. Vậy bọn họ cái gì cút ra khỏi Yên Kinh, ngày mai liền đi. Hoàng thượng xem bộ dáng là một khắc cũng không muốn để cho bọn họ ở tiếp nữa. Thích Liễu Liễu cao hứng, chờ đến Yến Đường trở về phủ liền đi qua tìm hắn. Vương gia thật là uy phong, lần này ước chừng sẽ bị hoàng thượng khen ngợi. Yến Đường không để ý nàng, đưa lưng về phía nàng tại dưới cửa sổ lau kiếm. Ngoài cửa sổ tà dương bên trong ve sầu ở miễn cưỡng kêu. Ánh mắt xéo qua bên trong nàng cũng lười lười nằm ở hắn trên bàn ăn hắn mứt hoa quả. Cùng trước mắt này thời gian một dạng, miễn cưỡng, hội đồng quán chuyện này bụi bậm lắng xuống. Thích Liễu Liễu trái tim liền trở về trong bụng. Hoàng đế thừa thắng cho hạ sở cái hạ mã uy. Dù nói thế nào cũng là để cho bọn họ rơi xuống cái giỏ chúc múc nước. Công dã tràng, như thế tối thiểu, đại ân liền không đến nổi bị động như vậy rồi. Sau mấy ngày không ngừng có tin tức mới, Bà Đồ một nhóm định với sáng sớm ngày mai rời kinh. Ngựa giới lấy triều đình nói lên giá cả hợp lý ký. Về phần Tôn Bành, đầu đường cũng không có liên quan với hắn mới đích thực tin đồn. Triều đình cũng không có. Bà Đồ bọn họ lúc đi là lễ bộ quan chức đi đưa. Tự nhiên cũng còn có triều đình sai phái thị vệ đi theo. Trên căn bản không có động tĩnh gì truyền tới. Thế cho nên Thích Liễu Liễu nhớ tới chuyện này thời điểm đã là hôm sau xế trưa. Coi chuyện này nhưng nhắc lên rất động tĩnh lớn. Nhưng trên phố vẫn còn không có ai biết bắt cóc A Lệ Tháp sự tình là bọn họ làm, có lẽ có đoán được. Nhưng cũng không thể xác định. Hoàng Tuyển cái này bát quái tinh liền đoán được một chút đầu mối. Trong giờ học nghỉ chân thời điểm hắn liền bưng ly nói. Hôm đó hoàng thượng nổi giận Tôn Công Công chuyện đã tại lúc không có ai truyền đi phí phí Dương. Dương, mặc dù Càn Thanh Cung Thái Giám đều nói hoàng thượng là vì Tôn Công Công cùng Bà Đồ nổi tranh chấp. sự tình nổi giận, nhưng ta có thể không cho là như vậy. Nếu như nói là vì chuyện này, cái kia vương gia vì sao lại tại chỗ? Ta xem hơn phân nửa là Tôn Công Công có chuyện khác chọc giận tới thánh thượng. Cái kia A Lệ Tháp có thể im hơi lặng tiếng bị cướp đi ra, còn không rơi nhược điểm. Loại chuyện này chắc hẳn cùng cô nương có chút quan hệ. Thích Liễu Liễu cũng không có tránh, chỉ liếc nhìn hắn nói. Nghe nói người quá thông minh già rồi sẽ đầu hói nha. Hắn mặt đỏ lên, lập tức ngậm miệng. Hôm sau Càn Thanh Cung bỗng nhiên có thái giám chạy tới phường Thái Khang truyền chỉ. Đi vương phủ lại đến Thích gia, gia Thích gia lại đến Trình gia, tiếp theo lại đến Hình gia. Thưởng Thích Liễu Liễu bọn họ một chút chân châu mã não chờ đồ chơi. Không nên nghĩ cũng là hoàng đế vì bọn họ đào ra Tôn Bành chuyện này cho ra ban thưởng. Thích Liễu Liễu đối với phần này ban thưởng đại đại ngoài ý muốn. Dù sao nàng vốn là cho là hoàng đế không trách tội bọn họ cũng là không tệ rồi. Đồ vật không tính là đỉnh hiếm, quan trọng hơn là vinh dự. Tĩnh Ninh Hầu cùng Thích Nam Phong cùng với mặt khác mấy nhà đưa truyền chỉ quan ra phường thời điểm, vừa vặn tại trên phố đứng Đỗ Nhược Quân một hai tròng mắt cơ hồ chưa cho chừng ra vành mắt tới. Ba đồ bọn họ vừa đi nàng lệnh cấm túc cũng rút lui. Trong bụng nhẫn nhịn đã lâu một cổ khí, quả thật là đã không biết nên làm sao phát ra ngoài. Chớ nói chi là nàng đã biết Thích Liễu Liễu chẳng những lập công, hơn nữa còn là cùng Yến Đường cùng nhau đem chuyện này làm thành. Thích Liễu Liễu tất nhiên không sợ tức chết nàng. Hôm sau trong học đường, cố ý mà thét Trình Mẫn Chi bọn họ chạng vạng tối đi ăn cơm xem cuộc vui ăn mừng. Trên phố các đệ tử bây giờ đối với bọn họ nơi nào còn dám giống như trước như vậy xem thường. Đúng là càng ngày càng nhiều người hâm mộ lên bọn họ tới. Trong cung thái giám tới truyền chỉ thời điểm, Thích Liễu Liễu cũng tại chỗ không người hỏi thăm một chút Tôn Bành. Thái giám mê muội nói, Tôn Công Công không ở kinh sư rồi. Hội đồng quán chuyện này sau khi xong, Hoàng thượng liền Tôn Công Công đi Hoàng Lăng giám đốc tu tạo rồi. Thích Liễu Liễu nghe xong gật đầu một cái, cũng liền không tiếp tục nói hỏi. Đi Hoàng Lăng đốc công không phải là cái gì chuyện thật tệ. Làm không tốt đến mấy năm mười mấy năm đều đứng ở đó. Tôn Bành tự Triệu Vương phủ lên một mực đi theo Hoàng đế. Có thể nói ra đời vào chết cộng qua hoạn nạn. Cũng có thể nói trước lúc này trung thành tận tâm chút nào không hài lòng. Trước mắt rơi vào như vậy kết quả, hẳn là ai đều không từng nghĩ đến. Hoàng đế cho thấy phải trả là tức hận hắn. Nhưng Thích Liễu Liễu cũng nhín thì giờ đi một chuyến ngõ hẻm hạt rẻ. Lại phát hiện Hứa Linh Oanh còn ở nơi đó. Bên người người làm một cái cũng không thiếu. Thậm chí liền trong phòng đồ vật cũng chưa từng ít. Trước đây mấy người thị vệ kia nhưng là rút lui. Nàng coi như khâm phạm. Phạt nặng Tôn Bành hoàng đế lại để lại nàng. Cái này nhưng lại làm kẻ khác vô cùng ngoài ý muốn. Anh ta nói hoàng thượng vốn muốn giết nàng. Sau đó không biết làm sao, có lẽ là Tôn Bành xin tha đi, lại không có giết ngươi. Yến Nương nói xong hắn lại nói, thật ra thì có giết hay không đều không có kém rồi. Nàng cái bộ dáng này, đó là có thể giữ được tánh mạng cũng không xuống, còn có thể ra yểu Nga tử là thế nào. Ta cảm thấy hoàng thượng không giết nàng là căn bản đã không có lại coi nàng là chuyện. Thích Liễu, Liễu liếc nhìn hắn. Lại không cho là như vậy. Tôn Bành ngày đó nói nàng còn nhớ rất rõ ràng. 20 năm trước hoàng đế hạ chỉ giết Hứa Tiềm trước thần sắc khác thường. Như thế đêm hôm đó Hứa Tiềm cùng giữa hoàng đế kết quả nổi lên cái gì mâu thuẫn. Bọn họ vua tôi vì sao lại bất hòa. Năm đó thị vệ không biết. Tôn Bành không dám biết. Hứa Linh Oanh càng không thể nào biết. Thích Liễu Liễu muốn biết. Nhưng nàng không thể biết. Đây là chuyện của hoàng đế tình, cùng với nàng không liên hệ nhau, nàng trừ phi sống được không nhịn được, mới sẽ đi khai thác nó. Dĩ nhiên nói bọn họ bất hòa khả năng lại nghiêm trọng một chút, bởi vì hoàng đế tự xảy ra chuyện đến nay cũng không có cố ý kiêng kỵ dấu hiệu. Yến Đường cùng nàng chính tai nghe được Tôn Bành nói ra đoạn này điển cố, khó tránh khỏi sẽ đối với chuyện năm đó có suy đoán. Nếu như hắn kiêng kỵ, Như thế định sẽ không lưu lại nữa Tôn Bành cùng Hứa Linh Oanh tánh mạng. Nhưng hắn không có. Có lẽ chẳng qua là nàng suy nghĩ nhiều chứ. Về phần trong kiếp trước Hứa Linh Oanh tại sao không có lộ diện. Đến tột cùng là chết vẫn là Tôn Bành đối với nàng có an bài khác. Đã không thể nào biết được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.